Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, gió to thổi nha. Minh Phong Khẩu, ngay tại Huyền Vũ Nhai đỉnh núi, không có cấm chế che chắn, cũng không có người trông coi. Phàm là Huyền Vũ Cốc đệ tử, đều có thể tùy ý lui tới, chỉ vì Minh Phong hung hiểm. Trong ngày thường nơi đây không gặp được mấy người bóng, ngày hôm nay náo nhiệt, vậy mà đến rồi một đám người, mấy cái huyền hỏa môn đệ tử, tại hai cái trúc cơ tiền bối dẫn đầu xuống, thuận lấy thềm đá leo đến đỉnh núi, dụng ý chỉ có một cái, nhìn xem oan gia cửu nhân chết chưa, Vô Cữu cần sống, lại bị cầm giữ tứ chi mà động bắn không được, nếu như có người giở trò xấu. Hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, mà huyền hỏa môn đệ tử dám ngang nhiên hành hung, để hắn rất là ngoài ý muốn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, cái kia, xấu huynh đệ, hoặc là sửu nữ, vì rồi hắn đứng ra, chỉ gặp nàng ngăn ở năm cái gia hỏa trước mặt, xúc động lên tiếng, đây là Huyền Vũ Nhai, không thể tầm thường so sánh, ai dám làm càn. Trưởng lão sẽ không đáp ứng. Nói ở đây, nàng giơ tay lên bên trong quét đem, thề không lui lại tư thế, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra dị dạng trấn định bình tĩnh. Mà huyền hỏa môn đệ tử, chỉ muốn xem xét cừu nhân hạ tràng, mượn cơ hội trả thù một hai, chưa hẳn liền dám làm càn, nhưng không ngờ bị một nữ tử ngăn trở đường đi, cũng lớn tiếng răn dạy. Mấy tên hai mặt nhìn nhau, lập tức nói lời ác độc, người chính là Huyền Vũ Nhai quét dọn đệ tử, không quản nhàn chuyện, sửu nữ tử, không phải là vừa ý tiểu tử này a? Như thế xấu xí, ngược lại là hiếm thấy, không ai ưa thích, là cái nam nhân liền thành, cạc cạc, ha ha, người ta cũng là nam nhân, càng hùng tráng hơn, mấy vị không nên nói bậy tám đạo. Này xấu xí nữ tử quá mức gọi người buồn nôn, năm cái huyền hỏa môn đệ tử, mặc dù phách lối, không dám dùng sức mạnh, mà miệng không nhường người, ô ngôn uế ngữ khó nghe, sửu nữ tựa như là không có gì để nói, chỉ là nàng nguyên bản chấn định thân thể tại run nhè nhè. Vô Cữu nhìn lấy ngăn tại trước người bóng người, cùng ngoài mấy trượng cái kia một cái càng thêm xấu xí sắc mặt. Nhịn không được mắng nói, chó chết, có loại nói, xông ta tới, không nên làm khó một nữ tử, mà lời vừa ra miệng, lại rước lấy một hồi cười vang, một cái khóa tại Minh Phong khẩu người, chỉ có thể mặc cho cầm nắm mà không thể làm gì. Dù cho miệng mồm cứng rắn, vậy không cải biến được nhà mình quẫn cảnh, đơn giản cầu cái sảng khoái nhất thời. Ngược lại lộ ra càng thêm quẫn bách chật vật. Vô Cữu giận nói, huynh đệ, tránh ra, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ai dám động đến ta một chút. Sửu nữ không có dịch bước, hãy còn giơ nhánh trúc bó lại quét đem. Đối mặt với ba cái vũ sĩ cao thủ cùng hai vị trúc cơ tiền bối, nàng rất quật cường, vậy rất bất lực. Có lẽ tại đối phương nhìn đến, vậy rất buồn cười, ha ha, ngươi bây giờ gặp trừng phạt, ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng ta cần gì phải phức tạp đâu. Vô Cứu, tốt bảo ngươi nhớ kỹ, ta chính là Kiền Khâu, sư đệ ta A Hộ, chính là huyền hỏa môn quản sự đệ tử, cho dù ngươi trốn qua kiếp nạn này, ta hai người cũng sẽ không bỏ qua. Đấu Giải Phong, Tinh Hải Cảnh, Chu Tước Phong. Này ba cái địa phương, ta khuyên ngươi không cần đạp vào nửa bước, còn có sau đó Viễn Trinh, ngươi đồng dạng muốn tự cầu nhiều phúc. Đi thôi, không cần ảnh hưởng này đối xử nữ ác nam chuyện tốt. Tự xưng Kiền Khâu cùng A Hộ hai vị trúc cơ tu sĩ, riêng phần mình phát ra một hồi khuyên bảo, sau đó mang theo đệ tử lung la lung lay đi xuống vách núi. Vô Cữu lại là xem thường, hướng về phía mấy tên kia bóng lưng khịt mũi coi thường. gặp được quá nhiều trào phúng cùng đe dọa, thì phải làm thế nào đây đây? Mà sống rồi mấy chục năm, cũng không phải dọa lớn. Hừ, bất quá, phanh, quét đem rơi xuống đất, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lui lại mấy bước, mềm nhũn ngồi tại đá xanh trước, lại thật sâu cúi đầu mà giữ im lặng, liền giống như gặp rồi thiên đại ủy khuất, nhưng lại nhất thời không thể nào phân giải. Huynh đệ, thế nào? Ngoặc kép, ai nha? Làm gì cùng một giúp chó chết tính toán đâu. Ta ngược lại là không sao. Lại sợ ngươi, sợ ta làm gì? Ngươi không có tu vi, như thế nào ứng đối một đám cao thủ? Ha ha, huynh đệ không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được linh thạch, dù cho trúc cơ tu sĩ, cũng không thả trong mắt của ta. À, ta nghe nói ngươi tay không tấc sắt, đánh chết hai cái huyền hỏa môn đệ tử. Ngươi quả là thế cực mạnh, có thể hay không cùng ta phân trần một hai? Hai người, một cái nằm sấp, một cái ngồi lấy, như là thường ngày tình cảnh, chỉ là lời nói bên trong, tựa hồ có chút khác biệt, nên biết rõ lẫn nhau ở giữa, chưa bao giờ hỏi thăm qua lai lịch của đối phương, liền giống như ước định mà thành, có loại quân tử chi giao nhạt như nước nhẹ nhõm tùy ý. Mà đi qua vừa mới tao ngộ, không khỏi lo lắng phía dưới mà tất cả chạm đến. Sửu nữ quay đầu thoáng nhìn, nửa bên hai gò má lộ ra dị dạng tú lệ, mà một đôi mắt bên trong lại mang theo trần chờ cùng hỏi thăm vẻ mặt. Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, ta thuở nhỏ luyện thể, sức lực hơn người. Sửu nữ truy vấn không bỏ, đã làm luyện thể, lại phải linh thạch làm gì dùng? Vô Cửu cả lâm bắt đầu, ta muốn linh thạch mới có thể mở ra kinh mạch, thu nạp linh khí, đạt được tu vi. Sửu nữ xoay người, lông xù mặt đen rất là dọa người, chỉ cần linh thạch liền có thể đạt được tu vi. Phương pháp này cùng luyện thể trái ngược. Vô Cửu vội vàng cúi đầu, gương mặt thiếp ở trên tảng đá, hàm hàm hồ hồ qua loa nói, ta cũng không biết rõ đây, ta còn có hai khối linh thạch, có lẽ có thể giúp ngươi tìm về tu vi. Nếu thật như thế, ngươi chỉ ít có rồi sức tự vệ. Sửu nữ thật đúng là cầm ra hai khối linh thạch. Vô Cửu mắt sáng lên, lại lắc lắc đầu, quá ít rồi. Hắn lời còn chưa dứt, liếc xéo nói, huynh đệ nói giỡn rồi, ta không có tu vi, lại như thế nào tìm về đâu? Ngược lại không như nói một chút thân gia của ngươi lai lịch. Như vậy xấu xí, như thế nào thành rồi Tinh Hải Tông đệ tử đâu? Sửu nữ thu hồi linh thạch, quay lưng đi, giống như đối với vừa mới nói sai cũng không để ý. Thấp giọng nói, cha mẹ ta chết sớm, một thân một mình, ngoài ý muốn luyện khí, liền bái nhập Tinh Hải Tông. Mà người chi tướng mạo, thiên sinh địa thành, vận mệnh đã như vậy, không phải lại có thể thế nào? Nàng giải giác vài câu, liền bàn giao rồi thân ra bối cảnh. Ngươi đây, ai cũng là một mình rơi chầm chậm, đều là người cơ khổ. Vô Cửu không muốn nhiều lời, hỏi ngược lại, huyền hỏa môn đệ tử trong miệng đấu giải phong, Tinh Hải Cảnh cùng Chu Tước Phong, có gì đến tột cùng? Đấu giải phong chính là Tinh Hải Tông đệ tử đấu pháp nơi chốn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có đồng môn luận bàn đạo pháp. Tinh Hải Cảnh chính là một chỗ thượng cổ di trì, vì cấm chế trận pháp vờn quanh, bên trong có càn khôn mà bao la ngàn vạn. Chu Tước Phong chính là Tinh Hải Tông tất cả đỉnh núi đệ tử tụ tập chỗ tại, có tửu quán, cửa hàng, như là thôn trấn, để lẫn nhau mua lẫn nhau bán mà bù đắp nhau, nhất là bị người ưa thích. Huyền hỏa môn đệ tử ngụ ý, chỉ cần ngươi bước vào trở lên ba cái địa phương, liền sẽ tìm ngươi phiền phức. Sửu nữ đối với Tinh Hải Tông rõ như lòng bàn tay. Phân trần nói, Chu Tước Phong, chỉ cần cẩn thận một chút liệu cũng không sao. Mà đấu giải phong cùng Tinh Hải Cảnh, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Há, có thể hay không tường thuật? Đấu giải phong đã làm đấu pháp nơi trốn, khó tránh khỏi tử thương, mà ban thưởng phía dưới, ai không điên cuồng đâu. Ban thưởng, đấu pháp người thắng, nhưng phải linh thạch ban thưởng. Có linh thạch, tinh hải cảnh, khắp nơi linh dược cùng dị thú, đều có thể ngắt lấy hoặc là săn giết. Tiến về Chu Tước Phong đổi được linh thạch, mà tranh đoạt phía dưới, nhiều lần có thương vong, lại có linh thạch, vì sao trước đây không từng nghe nói. Ngoại gia đệ tử, chỉ ở Huyền Vũ Cốc cậy mạnh, nếu không có tu vi cao cường người, không có mấy người dám cùng Tinh Hải Tông đệ tử đấu pháp. Hừ hừ, có gì không dám, cái gọi là viễn chinh, như thế nào? Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông, nhiều năm qua phân tranh không ngừng, riêng phần mình mạnh tranh địa bàn, nhưng có ngỗ nghịch người liền tiến hành tiêu diệt diệt trừ. Tất cả đỉnh núi cùng các gia đệ tử đều có thể đi theo viễn chinh, luận công hành thưởng, chỉ cần không chết, mỗi lần thu hoạch tương đối khá. Ha ha, thu hoạch tương đối khá, Huyền Hỏa Môn đang muốn mượn cơ hội hại ngươi. Ngươi há có thể tùy tiện mạo hiểm? Ta muốn linh thạch a. Ngươi, Vô Cửu nằm sấp ở trên tảng đá, rất là chật vật, mà hắn lúc này tựa như là một đầu buộc chặt giao long, mặc dù gông xiềng tại người, hai mắt bên trong lại là thần thái sáng láng, chỉ đợi phóng lên tận trời, chắc chắn quát tháo gió mây mà lôi động chín tầng trời. Sửu nữ còn muốn thuyết phục, muốn nói lại thôi, chốc lát, nàng chậm rãi đứng dậy, nhặt lên quét đem, ném xuống thật sâu thoáng nhìn ngược lại yên lặng đi xuống vách núi. Cùng lúc đó, tiếng gió hô kêu, có người rên rỉ, giống giống, gió to thổi nha thổi, bay nha bay, trong lúc vô tình, hơn một tháng đã qua. Trên vách núi, đá xanh bên cạnh, sửu nữ khoanh chân mà ngồi, nàng một thân vải thô làm váy, không quá hợp thể, lỏng loẹt nhão nhẹt, lộ ra bộ dáng càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, xõa vai trên tóc đen. Thì là cắm lấy một đóa hoa dại, hãy còn cầm một đống mới mẻ đài sen, bóc lấy hạt sen, trên mặt vui mừng mang cười, ngược lại ra hiệu nói, đây là dưới núi đoạt được, rất là tươi mỹ. Vô Cửu nằm sấp, tứ chi mở rộng, thần sắc mỏi mệt, trên mặt còn mang theo một tầng sương khí, nghe tiếng, hắn buồn bã ỉu xìu nói, hoa sen đẹp nhất sáu giữa tháng. Yểu điệu giai nhân cười hái sen, mà bây giờ bất quá 3-4 tháng, lại có tươi mới hạt sen. Huyện đệ, tới một cái nếm thử. Tinh Hải Tông 12 phong, 4 mùa như mùa xuân, linh khí dư giả, hạt sen có gì hiếm có. Sửu nữ đem hạt sen nhét vào người nào đó trong miệng. Cử động tự nhiên mà vậy, cười lấy lại nói. Hôm nay chính là ngươi cấm túc nơi này cuối cùng một ngày. Chúc mừng á, Vô Cửu nhai lấy hạt sen. Cảm khái nói, 3 tháng a, nghĩ lại mà kinh. Sửu nữ lại đem lột xuống hạt sen toàn bộ thả ở trên tảng đá. Đập rồi sợ tay, đứng dậy, lại chậm rãi cảm khái. Về sau nhàn hạ thời gian lại tự không muộn. Nàng gánh lấy quét đem, như cùng đi ngày đồng dạng. Vội vàng chạy xuống núi sườn núi, đợi lần theo thềm đá, đi vào giữa sườn núi, nàng dừng lại bước chân, sau đó dựa lấy một đoạn lan can đá cán một mình trông về phía xa. Trước mắt phảng phất vẫn là người nào đó bộ dáng chật vật. Nàng không khỏi cười một tiếng, mặt xấu xí trên, lại tỏa ra thần thái khác thường, lại đột nhiên nỗi lòng lo lắng. Nàng lại buồn vô cớ thở dài mà vẻ mặt sâu kín. Liền tại lúc này, có người hỏi, người cùng cái kia cái Nguyên Thiên Môn đệ tử, ở chung thật vui, hẳn là trước đây quen biết cũ, nếu không như thế nào như vậy thở dài thở ngắn. Sửu nữ bỗng nhiên giật mình, quay người hành lễ, trưởng lão, đệ tử cùng hắn cũng không phải là quen biết cũ, chỉ vì gặp hắn chịu khổ, lại đều là nhân tộc, khó tránh khỏi cảm thụ người bị. Một vị lão giả xuất hiện tại không xa nơi mây mù ở giữa. Dưới chân kiếm quang có chút lấp lóe, hắn cúi đầu dò xét, ngược lại lại hai mắt nhìn lên trời. Sửu nữ, ta gặp ngươi đáng thương, lại dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên thu lưu, không cần cô phụ rồi lão phu một mảnh hảo tâm. Lời còn chưa dứt, kiếm quang cùng bóng người đã bay lên không. Sửu nữ vừa muốn xưng là, lại từ từ thả xuống hai tay. Gió núi thổi qua, mây mù xoay tròn, nàng lẻ loi độc lập, ảm đạm xuất thần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?